mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 166 núi sâu chỗ sâu trong một. Không có người so Việt Thân càng hiểu biết vĩnh sinh thống khổ. Từ phương diện nào đó tới giảng, nàng chán ghét vĩnh sinh, nàng chán ghét vận dụng thủ đoạn cướp đoạt mặt khác sinh mệnh vĩnh sinh. Sinh mệnh chân quý ở chỗ nó yếu ớt, có tác dụng trong thời gian hạn định cùng không thể thực hiện đại. Thời gian là nó cân nhắc chuẩn tắc, nhân loại ở hữu hiệu thời gian thực hiện khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng phát triển. Thăm dò bọn họ sinh mệnh cuối cùng ý nghĩa, mỗi người cả đời hoặc nhiều hoặc ít có không như ý địa phương. Nhưng chính là loại này tàn khuyết mới giao cho bọn họ lý giải cũng tôn trọng sinh mệnh. Sinh mệnh ra đời cùng tiêu vong đều là một hồi huyến lệ đến cực điểm thịnh thế pháo hoa. Kiếp phù du cách làm này đó pháo hoa thành pháo lép. Trần Thành cùng Hồng Thỏ làm đồng lõa không có trực tiếp bóp chết này đó oan hồn. Trừng phạt hơi nhẹ, thế thân ban đầu NPC không vị. Chờ oan hồn ngày nào đó nguyện ý thả bọn họ rời đi là có thể trở về hiện thế. Kiếp phù du làm chủ mưu. Chờ đợi hắn sẽ là vô tận luân hồi, bất lão bất tử, vô bệnh vô đau, với hắn mà nói này cũng coi như là được như ước nguyện. Chỉ mong hắn đừng quá mau chán ghét loại này nhật tử. Bằng không chính là thực dễ dàng hỏng mất, từ ngày mai ánh sáng trong thế giới ra tới. Giải nam 10 ngón ở huyền phù bình thượng bay múa, có vài số hiệu chợt lóe mà qua, nàng bớt thời giờ liếc mắt một cái Việt Thân. Vất vả, Việt Thân đi đến màn hình trước mặt, đến lợi cho tinh tế thế giới. Nàng đối loại này số hiệu vận tác phương thức thập phần quen thuộc. Mấy hành phân tích xuống dưới. Việt Thân hỏi, đây là ở phân tích thủ đoạn hình xăm. Kiếp phù du thủ đoạn hình xăm có thể trực tiếp hấp thu người khác năng lượng bổ sung thành chính. Mình năng lượng, nói đến cùng cũng là một loại càng cao cấp biên trình số hiệu. Thiết kế này khoản hình xăm nhân vi phòng ngừa hấp thu năng lượng bị trò chơi kế hoạch tổ phát hiện. Cố ý vì này thiết trí phản thu trình tự. Nói cách khác liền tính bọn họ kiểm tra trò chơi thông quan video cũng sẽ không phát hiện cái gì. Chẳng qua bọn họ vận khí không tốt. Hoàng dã quỷ quán chung gặp Việt Thân. Việt Thân là cái đặc thù tồn tại. Vì lục khắc nàng trò chơi video. Lúc trước giải Tây chuyên môn viết cái Việt Thân chuyên trúc độc lập quay chụp nghi. Phản thu trình tự vẫn chưa ngăn cách Việt Thân quay chụp nghi. Nó đem kiếp phù du hấp thu năng lượng quá trình tất cả đều chụp xuống dưới. Bởi vậy bọn họ đã biết chuyện này. Phát hiện hơn 10 vị NPC mất tích. Việt Thân vào ngày mai ánh sáng trong thế giới đêm này quá trình trực tiếp thua lục cấp đầu cuối. Giải nam tiếp thu đến sau liền có thể tham dự phá dịch. Tìm được trong đó quy luật, bởi vậy nhưng bắt được ở mặt khác trạm kiểm soát chung hay không cũng có người dùng cái này số hiệu. Hấp thu năng lượng, trải qua một buổi chưa kiểm tra đo lường, các nàng lại bắt được 3 cái. Việt Thân theo thứ tự tiến này trạm kiểm soát thực thi thẩm phán. Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, ta tổng cảm thấy chuyện này còn không có kết thúc. Địch trong tối ta ngoài sáng, một chút cũng chưa ý tứ, giải nam đầy mặt khuôn mặt u sầu. Lâu dài ngồi ở ghế trên sử váy bồng đều có vẻ yểm lọc cọc. Cho mỗi cái thế giới phát cảnh cáo sao, Việt Thân bên này cũng vội đến không sai biệt lắm. Nàng hỏi, tìm bọn họ lưu lại manh mối còn không bằng cùng mỗi cái thế giới năng lượng thể liên thủ, nàng. Biên soạn tân trình tự. Giao cho mỗi cái năng lượng thể năng ở thời khắc nguy hiểm đem nguy hiểm người chơi bài xích đi ra. Ngoài quyền lợi, giải nam đem số hiệu chia mỗi cái thế giới. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, mỗi cái thế giới năng lượng thể đều trang bị hảo. Chờ lần sau gặp ta làm hắn không chết nhỏ money, đi làm cẩu là không có kỳ nghỉ. Việt Thân nghỉ ngơi từng ngày liền lại ngồi vào khoang trò chơi. Tùy tiện xả căn tơ hồng. Việt Thân liền bắt đầu nghĩ lại vấn đề này, đến tìm một cơ hội hưu nó mấy năm giả. Giải nam, giả thuyết đăng nhập đoan chuẩn bị xong, Việt Thân thấy trước mặt mơ hồ thế giới dần dần biến rõ ràng. Click mở trò chơi giao diện, giám thị viên số 001, hoan nghênh đăng nhập, thỉnh xác nhận thế giới. núi sâu chỗ sâu trong, hoàng hôn tựa liệt hỏa giống nhau bỏng cháy nửa bầu trời. Bên tai là con dế mèn cùng biết không biết mệt mỏi ầm ĩ. Dốc rách nước chảy tự đầu ngón tay chảy qua, Việt Thân cúi đầu vừa thấy, nàng phát hiện chính mình tay phải cầm một khối trường hình gậy gỗ. Tay trái cầm sơn bồ kết, một kiện tẩm ướt quần áo nằm liệt bên dòng suối cự thạch thượng. Bên cạnh là chất đầy đủ loại quần áo thùng gỗ, đây là ở giặt quần áo. Việt Thân ngây ngẩn cả người. Cho dù nàng qua đến lại gian nan giống như đều không có dùng phương thức này tẩy quá quần áo. Dựa vào chính mình số lượng không nhiều lắm kỹ năng, nàng ở mỗi cái thế giới đều có thể quá rất khá. Xem này quần áo kiểu dáng cùng lớn nhỏ, tựa hồ đều không phải nữ hài xuyên, không phải nàng cái này tuổi người xuyên. Liền khê mặt, Việt Thân thấy rõ ràng chính mình bộ dạng, thực gầy, gầy đến thoát giống. Trên tay cùng trên người, đặc biệt là lạc ba cốt kia khối, có thể sờ đến chính là một tầng bao da bọc xương cốt. Nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, đôi tay thô ráp, tóc khô khốc vàng như nến, cũng không như thế nào sửa sang lại, tựa cỏ dại giống nhau bó ở sau đầu. Tuổi không lớn, thoạt nhìn giống 8 tuổi, nhưng là nhìn hàm răng, sờ soạng cốt cách, Việt Thân phán định này nữ hài hẳn là ở 13 tuổi tả hữu. Nàng ăn mặc một kiện không hợp mùa màu sắc và hoa văn áo bông. Mặt trên mấy cái phá động chỗ cũng đều dùng cho đen sắc vải dệt phùng hào. Biên giác đầu sợi tựa cỏ dại giống nhau nhiều. Phía sau lưng mồ hôi rơi. Rậm rạp đau đớn xuyên thấu qua làn da chui vào xương cốt. Việt Thân vén lên góc áo nhìn nhìn. Mới cũ trường điều vết roi bao trùm ở khắp phía sau lưng. Xấu xí lại dữ tợn. Cánh tay cùng cẳng chân cũng là như thế, dinh dưỡng bất lương, trường kỳ ngược đãi, đây là núi sâu chỗ sâu trong, nhị nha, người đã khỏe không có, Thái Dương đều xuống núi, chúng ta muốn chuẩn bị đi trở về, nơi xa nữ nhân thét to thanh đành gãy Việt Thân phỏng đoán. Nàng ngẩng đầu vọng qua đi, mấy cái lớn bụng nữ nhân dẫn theo thùng gỗ đứng ở dưới tàng cây. Ngươi còn có vài món a? Nhìn bọn họ bộ dáng, hẳn là ở là đối chính mình nói chuyện, nhị nha, chỉ này hai chữ, Việt Thân liền mở ra thân thể này ký ức, Kinh Phúc thôn, một cái chỉ có trăm khẩu người thôn trang nhỏ, thôn trang ở vào hai khe suối trong cốc gian, cách vách là Kinh Hoa cùng Kinh Khê thôn, tam trong thôn người không thường cùng ngoại giới tiếp xúc, thôn lạc hậu phong kiến, thông hướng bên ngoài lộ chỉ có một cái. Cỏ dại mọc thành cụ mani mỗi năm có hai sóng bà mối cấp Kinh Phúc thôn rót vào mới mẻ máu. Cấp trong nhà còn không có lão bà nam nhân tìm lão bà. Hoặc là ghét bỏ trong nhà lão bà. Có tiền nhàn rỗi muốn đổi lão bà. Nữ nhân ở Kinh Phúc thôn là một loại tài sản. Nhưng trao đổi bán của cải lấy tiền mặt tài sản. Làm sinh trưởng ở địa phương Kinh Phúc thôn người. Nhị nha nhìn quen những việc này. Bởi vì chính mình cũng là một loại hàng hóa, chờ đệ đệ tới rồi kết hôn tuổi tác, nàng liền sẽ bị chính mình ba ba cầm đi trao đổi. Đây là nàng tồn tại duy nhất giá trị, nhị nha rất sớm liền rõ ràng chính mình vận mệnh, nàng duy nhất lo lắng chính là nếu chính mình đi rồi. Ai tới chiều cố chính mình ngốc tử mẹ, nàng ngốc tử mẹ cũng là kinh bà mối, giới thiệu cấp ba ba. Ở nhị nha trong trí nhớ. Rất nhiều năm trước, nàng mẹ còn có thể mở miệng nói chuyện, thần chí cũng coi như thanh tỉnh, cũng không có giống như bây giờ ngu dại, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lúc ấy, nhà nàng nghèo, nàng ba liền suy nghĩ cái biện pháp kiếm tiền, đem nàng mẹ thuê cấp cách vách mấy nhà không lão bà nam nhân. Ngay lúc đó nhị nha không biết nàng mẹ đã xảy ra cái gì. Nàng chỉ biết mấy tháng sau nàng mẹ liền nhận không ra người. Cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Nhị nha, đi rồi là, các nữ nhân thấy nhị nha chậm chạp không có động tĩnh. Lại thúc giục một tiếng. Ngươi ở ma giói, cọ sát cái gì, sao, liền tới. Việt Thân lên tiếng, dẫm lên ôn lương hòn đá. Nàng đem quần áo xoa thành đoàn thu vào thùng gỗ chung. Vì phòng ngừa giày bị thủy ướt nhẹp. Giày vải bị gác ở ven đường, dẫm lên cành khô cỏ dại, Việt Thân mặc vào giày, không quá thoải mái, cúi đầu vừa thấy chính mình ngón tay cái xuyên thấu dây vải. Ly Việt Thân gần tóc ngắn nữ nhân thấy thế thở dài một hơi. Nhà ta có xong không cần cũ dày. Đợi chút ngươi chờ ta một chút, bên cạnh người tóc dài nữ nhân có chút không tán đồng tóc ngắn nữ. Nhân cách làm, Thúy Nhi, ngươi không tính toán để lại cho ngươi bụng hoa nhi sao? Chu Thúy cười cười, lưu gì à, lúc này ta trong bụng khẳng định là cái nam hoa tử, chỉ có sinh hạ nam hài nàng mới không cần lo. Lắng bị nam nhân nhà mình bán đi, phía trước hai thai tất cả đều là nữ nhi. Hắn nam nhân đã sớm xem nàng không kiên nhẫn, uy hiếp nàng nếu lần này lại là nữ nhi liền đem ba người cùng nhau bán cho bà mối. Tổn là không lớn, tóc dài nữ nhân cũng biết Chu Thúy trong nhà tình huống. Trước hai ngày còn nghe nhà nàng ồn ào nhốn nháo, hình như có cảm thán, nàng sờ sờ Chu Thúy bụng trấn an hai câu. Đúng vậy, lần này khẳng định là cái nam hài, tiêm nam viên nữ. Bụng như vậy tiêm người yên tâm đi, đúng vậy, nhất định là nam hài. Ta phía trước hoài lớn nhỏ hoa thời điểm đều thích ăn cay. Cái này thích ăn toan, Chu Thúy cười nói. Ta nhiều làm việc thiện, Bồ Tát sẽ phù hộ ta. Tóc dài nữ nhân chần chờ sau một lúc lâu. Nàng vuốt chính mình bụng, quay đầu lại đối Việt Thân nói. Ta kia cũng có kiện không vừa xuyên không quần áo. Người đợi lát nữa lại đây lấy đi. Việt Thân nhìn thoáng qua hai nữ nhân bụng, tâm tình có chút phức tạp. Cảm ơn Thúy gì, cảm ơn Vương gì, kinh phúc trong thôn cận tồn thiện ý đến từ đồng dạng bị quẹo vào thôn xóm nữ nhân. Bất quá theo thời gian trôi đi, các nàng cùng kinh phúc thôn ràng buộc gia tăng, sinh nhi dục nữ, muốn thoát đi ý tưởng liền tan thành mây khói. Cùng hai nữ nhân trở lại trong thôn, Chu Thúy, Vương Yến tặng Việt Thân hai song giày vải, hai kiện thích quý quần áo. Tuy nói là quần áo cũ, nhưng so với Việt Thân trên người này bộ không biết hảo đi nơi nào. Đồ vật đưa cho Việt Thân sau, Vương Yến liền về phòng làm cơm chiều. Huy hài tử, Chu Thúy ra ở phía sau, nàng bồi Việt Thân lại đi rồi một đường. Trên đường hai người nói chuyện phía Money lại quá một tháng. Bà mối liền tới rồi, nhiều năm trôi qua, tiếp thu vận mệnh Chu Thúy nhắc lại đến cái này đề tài. Đã là nhắc không nổi bất luận cái gì cảm xúc, năm đó nàng cùng nhị nha mẹ cùng nhau bị quẹo vào kinh phúc thôn. Hiện tại nhị nha mẹ điên rồi, nàng sinh lớn nhỏ hoa, quá khứ sinh hoạt nàng không dám lại hồi ức, đối nàng mà nói đó chính là mộng. Trong trí nhớ, bà mối sẽ ở hạ mùa đông dẫn người tiến vào. Việt Thân nghe Chu Thúy tiếp tục nói, ta cũng là nghe ta nam nhân nói, ngươi ba muốn đem mẹ ngươi bán cho kinh khê thôn, ngươi biết mẹ ngươi tình huống, liền tính là nàng sinh nam hài cũng lưu không lâu, kinh phúc thôn quy củ chính là sinh nam hài có thể vẫn luôn lưu lại, chỉ là không có người nguyện ý vẫn luôn dưỡng ngu dại nữ nhân. Chu Thúy vỗ vỗ Việt Thân bả vai, trở về hảo hảo đối với ngươi mẹ. Nàng cũng không dễ dàng, về sau muốn gặp mặt liền khó khăn. Ân, Việt Thân trầm thấp lên tiếng. Ta đã biết, đừng khổ sở, nàng thở dài một hơi. Đều là mệnh a, hai người đi đến thấp nhà ngói trước mặt. Chu Thúy buông y thùng mở cửa, sớm một chút trở về đi Thúy tỷ. Chu Thúy một chân mới vừa vượt qua đại môn. Việt Thân liền đem người gọi lại, nàng quay đầu lại vọng qua đi, hỏi. Làm sao vậy, ngươi tưởng về nhà sao? Việt Thân hỏi, Chu Thúy nhất thời không phản ứng lại đây Việt Thân hỏi cái này câu nói ý tứ. Nàng trả lời, ta về đến nhà a, ta chỉ rời đi nơi này. Hồi ngươi chân chính ra, phanh đông, Chu Thúy đôi tay khẽ run, sắc mặt tái nhợt, thùng gỗ nhất thời vô ý rơi trên mặt đất lăn một vòng tròn. Ngươi nói cái gì, tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, đừng đi trình tự, trực tiếp là money, hết chương.